Chồng thê nô cưng sủng vợ tận trời. Chương 40, tranh thủ bên em, hát góc truyện audio.com. Sau khi hồi ức lại chuyện trước đó thì Đào Thuận cũng bế Võ Ngọc đi thẳng lên phòng, không thèm quan tâm đến hai đứa nhỏ làm gì. Tính đến hiện tại thì Đào Thuận và Võ Ngọc cũng sống cùng nhau hơn 3 năm rồi. Riêng về chuyện đó anh thật chưa làm cô thất vọng bao giờ. Anh đưa em lên phòng làm gì? Đang là giữa trưa mà, em còn đang nấu ăn dưới bếp kìa. Võ Ngọc muốn rời khỏi người anh quay lại xuống nhà bếp hoàn thành bữa trưa của mình. Tranh thủ thời gian bù đắp tình cảm, Đào Thuận cười gian tà nhìn Võ Ngọc môi áp lên môi cô. Đào Thuận tuy chưa từng yêu hay chạm vào bất kỳ người con gái nào, nhưng khả năng giường chiếu của anh cộng với kỹ năng hôn thì phải gọi là rất điêu luyện. Mỗi lần anh dùng lưỡi khuấy đảo bên trong khoan miệng của cô tìm đến chiếc lưỡi mà dây dưa thì y như rằng lúc đó đầu óc Võ Ngọc sẽ bị mất kiểm soát mà chìm đắm trong khoái lạc. Đã 3 năm rồi kể từ cái lần đầu tiên cho đến tận bây giờ cũng y như vậy. Thuận, buông ra, em không thở, được Võ Ngọc bị nụ hôn mạnh bạo của Đào Thuận làm cho bản thân suýt chút thì không thở nổi mà yêu cầu anh thả ra. Đào Thuận nghe thế thì buông cánh môi đỏ mỏng của Võ Ngọc ra mà luyến tiếc. Em phải đi tắm cái đã. Võ Ngọc định rời đi thì có âm thanh trầm ổn từ người đàn ông vang lên. Anh tắm cùng em, cũng được. Võ Ngọc cũng đã quen dần với việc lâu lâu anh sẽ giở trứng đổi tắm chung với mình, mỗi lần như vậy cô đều bị anh ăn một cách sạch sẽ. Huống hồ tình thế bây giờ cô có muốn tránh cũng có tránh được thôi thì cứ như vậy mà thuận theo ý chồng vậy. Cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại hai con người trong đó liền chút bỏ quần áo. Đào Thuận khoe được thân hình cơ bắp cuồn cuộn, ngực săn chắc cái bụng 8 múi không một tí mờ thừa mà đứng trước mặt người con gái anh yêu khiêu khích. Nó vẫn đẹp, Đào Thuận tự tin nhìn Võ Ngọc nói không một chút ngại. Đồ tự luyến nhà anh, Võ Ngọc đánh yêu Đào Thuận một cái nhưng không ngờ rằng chỉ vì một cái đánh đó mà đã đánh thức dục tính trong người Đào Thuận dậy. Võ Ngọc thấy ánh mắt anh nhìn mình cũng không quan tâm đến vì đã quen rồi, cô còn rất tự nhiên mà nhờ anh trà lưng cho mình. Giúp em trà cái lưng, Võ Ngọc xoay người đưa tấm lưng trắng ngần về phía Đào Thuận. Ở dưới bếp nấu ăn nên ít nhiều cũng có chút mồ hôi và mùi thức ăn bám trên cơ thể vì vậy Võ Ngọc mới tắm cho thoải mái một chút. Anh im lặng không nói gì mà dùng tay lấy một ít sữa tắm rồi thoa lên người Võ Ngọc. Đào Thuận là đang cố nhịn để không làm cô ngay lập tức. Đôi tay Đào Thuận vừa chạm đến lưng cả cơ thể Võ Ngọc liền có phản ứng. Đào Thuận cũng không hề an phận mà dùng tay luồn về trước xoa nắn ngực cô. Thoải mái không? Đào Thuận hỏi Võ Ngọc. Rất thoải mái, Võ Ngọc mắt nhắm nghiền tận hưởng. Vậy bây giờ chúng ta làm bước tiếp theo luôn nhỉ? Đào Thuận vừa mở lời liền áp người Võ Ngọc vào tường đưa cặp mông trắng nõn về phía anh. Đợi chút, trên người em vẫn còn xà phòng mà. À, Võ Ngọc la một tiếng. Anh, hức, hức, đau chết em rồi. Võ Ngọc bị Đào Thuận dùng tiểu thuận từ phía sau tiến vào. Anh sẽ giúp em bù lại. Đào Thuận nói, Võ Ngọc dây trước còn chưa hiểu từ bù lại của anh là gì thì dây sau liền rõ và cô chỉ mong anh không cần phải bù cho mình nữa. Trong căn phòng tắm tiếng nước chảy hòa cùng những âm thanh ám muội vang lên liên hồi. Thuận, nhẹ, a tiếng rên rỉ của Võ Ngọc vang lên không ngừng. Góc truyện audio.com, Đào Thuận nhẹ nhàng nâng Võ Ngọc trở lại giường nhưng tuyệt nhiên. Vẫn cấm sâu trong người cô. 30 phút sau, Thuận, dừng lại, một dòng chất lỏng chảy xuống ga giường khiến cả người Võ Ngọc run lên bần bật. Đào Thuận nhìn biểu cảm của Võ Ngọc cũng hiểu được anh đã giúp cô đạt được khoái cảm rồi. Em, không nổi nữa, Đào Thuận nhìn người con gái trước mắt thật là quyến rũ mê người. Làn da vì bị kích thích mà ửng hồng, ngực thì căng sữa vì cả ngày nay chưa cho con bú. Đào Thuận áp đầu lên ngực Võ Ngọc ngậm lấy đầu ti của vợ mà mút. Vị sữa ngọt ngọt mặn mặn chảy khắp trong khoan miệng của anh. Thuận, cái đó, của con mà, Đào Thuận không quan tâm vì từ lúc sanh hai tiểu bào ngực của cô liên bị tụi nhỏ chiếm còn anh. Bị ăn chay suốt mấy tháng liền cho đến tận bây giờ mà phải xài chung với tụi nó. Anh rất không cam lòng, hôm nay nhất định phải bắt Võ Ngọc bù cho anh chỉ muốn giành lại thứ mà tụi nhỏ cướp đi của anh suốt từng ấy năm thôi. Đào Thuận nói rồi liền tiến đến bên tai Võ Ngọc dùng lưỡi liếm quanh còn mốt cả dái tai của cô, phía dưới tiểu cho Tiểu Thuận đi vào trong. Anh biết tai là nơi nhạy cảm nhất của Võ Ngọc, chỗ đó, rất, Võ Ngọc vì bị anh cho Tiểu Thuận vào mà sướng rên lên một tiếng. Chỗ này sao, phải, nghe được lời vợ nói Đào Thuận chỉ nghiêng người nằm xuống rồi để Võ Ngọc phía trên mình. Em, tự làm đi, Võ Ngọc vì anh đổi tư thế đột ngột mà có chút không chịu nổi. Đào Thuận côi tươi nhìn vợ, em thích tư thế này chứ? thế, Võ Ngọc rất ngại khi anh hỏi mấy lời nhạy cảm như vậy nhưng cô vẫn trả lời anh. Tuy nằm dưới nhưng Đào Thuận vẫn làm chủ được tình hình mà hoạt động. Lại một lần nữa vì sự nhiệt tình của anh mà Võ Ngọc đã đạt đến cực hạn của bản thân, một dòng chất lỏng chảy dài xuống. Của anh, em quả thật rất nhạy cảm. Tối đó Đào Thuận đã phải bù cho vợ rất nhiều lần đến sáng hôm sau mới dừng lại. Mọi người thông cảm cho tác giả nha. Không biết sao mà mỗi lần mình viết chép có cảnh hát là rất lâu mới được duyệt. Nhiều khi đợi 5-6 ngày mà vẫn chưa thấy duyệt phải xóa viết lại. Chép này cũng vậy luôn. Mọi người đọc cho tác giả ý kiến về cảnh hát mà mình viết nha. Nếu hay thì mình viết tiếp còn không thì mình sẽ lược bỏ bớt nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cách chương.